Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2853. Chính thức tạm biệt giới giải trí. 2. Góc truyện audio.com. Sau khi quay xong, mọi người trong đoàn phim cùng rủ nhau đi ăn mừng thật lớn, hơn nữa cũng vì công tác tuyên truyền mà đoàn làm phim đã mở ra một chương trình nhằm tạo lừa. Tiết mục tên là Vương Bài Cơ Quan Tình Báo, đây là một chương trình đối đầu giữa các minh tinh, một khi chương trình này phát lên thì nhận được sự quan tâm rất lớn. Đáng ngạc nhiên là Cố Tinh Trạch cũng đồng ý sẽ tham gia chương trình này. Phải biết Cố Tinh Trạch rất ít khi tham gia những game show như thế này. Bởi vì anh là người có địa vị cao ở đây, mà đối với phong cách của anh thì anh sẽ không tham gia mấy loại game show như thế này. Nhiều game show có chất lượng cao, nhưng cũng vì lịch trình dày đặc nên anh quả thật không có tâm trí mà đối phó với mấy loại chương trình ồn ào như thế này. Ngoại trừ một vài tiết mục thăm hỏi, Vương Bài Cơ Quan Tình Báo có lẽ là một sự khác biệt hiếm hoi sau Nhật Ký Tình Yêu. Kịch bản gốc đã nhanh chóng được soạn thảo và đưa đến tay mọi người. Mỗi game show đều là có kịch bản gốc, khi tiết mục bắt đầu thì diễn viên chỉ việc chiếu theo kịch bản mà làm, nội dung của chương trình mỗi người nắm rõ trước. Hiện giờ thời đại giải trí, chẳng sợ không có tác phẩm, không có nhân khí, chỉ cần có thể tham gia nhiều game show cùng khả năng ứng biến, rất nhiều minh tinh 18 tuổi có thể thu thập không ít người qua đường chỉ bằng các chương trình truyền hình. Trước đây cũng có một nữ nghệ sĩ tham gia một game show về thể thao, nhờ biểu hiện tuyệt vời của cô ấy mà bây giờ giá trị con người của cô ấy đã tăng lên thấy rõ. Trước đây phí lên sân khấu của cô chỉ có 20 vạn thì bây giờ đã lên tới con số hàng triệu. Hơn nữa dựa vào nhân khí tốt đến kinh người, lại tiếp nhận không biết bao nhiêu phim điện ảnh cùng phim truyền hình, kỹ thuật diễn quả thật là một lời khó nói hết. Dù không phải là một người từng qua khóa đào tạo diễn viên mà cũng không phải là một người có thiên phú trong ngành, cho dù là đạo diễn giỏi nhất cũng không thể giúp cô có được khí chất của một diễn viên. Nhưng dù vậy, dựa vào game show tích góp nhân khí thì mỗi năm con số cô ấy có thể thu vào đã lên tới hàng chục triệu. 8 giờ tối, mọi TTH tứ đều được chuẩn bị tốt, chương trình bắt đầu. Mỗi phân đoạn đều có vẻ độc đáo khác nhau. Sau màn vũ đạo giúp hâm nóng chương trình thì trò chơi bắt đầu. Về phần trò chơi đa phần là để những người yêu thích xem, trò chơi thường có rất nhiều hình thức khác nhau như, ví dụ như hai người ba chân, hay người này vẽ người còn lại đoán, tất cả đều nằm trong kịch bản. Vân Thi Thi mặc dù không làm được gì nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy rất mệt. Bất quá cô cũng đã trải qua việc đào tạo ở công ty, nên trong lúc chơi trò chơi hoàn toàn không lộ ra một chút mỏi mệt nào, cố gắng giữ hình tượng cùng cố gắng hoàn thành trò chơi cùng những người khác. Trong số các trò chơi còn có trò mang bộ đồ được thiết kế riêng để lên đài chơi đấu vật. Vân Thi Thi mặc một bộ đồ cùng kình dùng để chơi đấu vật cùng với Hoa Cầm, Cố Tinh Trạch và một nữ chủ trì khác cùng lập thành đội hình chiến đấu. Cô cùng bàn bạc với Hoa Cầm trước tiên giải quyết Cố Tinh Trạch trước. Vì thế, Hoa Cầm phụ trách xung phong, giống lớn một tiếng, hướng tới hướng của Cố Tinh Trạch lúc này cũng một thân áo quần dùng để đấu vật mà xông tới như một khẩu pháo. Hoa, Hoa Cầm gầm lên giận dữ, kết quả lại không nghĩ tới thân thể Cố Tinh. Góc truyện audio.com, Trạch vô cùng linh hoạt, vừa lắc mình cái đã không thấy đâu, Cố Tinh Trạch xoay người vọt tới nhằm thẳng vào mông của Hoa Cầm mà xuất cước, Hoa Cầm không kịp đề phản ứng cứ như vậy mà ngã sấp tới trước. Vân Thi Thi đứng bên này xem đến đờ người. Hoa Cầm thế này cũng thật quá yếu đi. Hoa Cầm lập tức đứng lên, một lần nữa hướng về phía Cố Tinh Trạch mà tấn công. Vân Thi Thi cũng không đứng yên một chỗ, cô lập tức hướng tới Cố Tinh Trạch mà tấn công, ba người cùng xoắn là với nhau, anh đẩy tôi đâm. Nữ chủ trì đứng kế bên không xem được nữa, liền muốn tiến lên giúp đỡ Cố Tinh Trạch. Cách chương.